Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ La Vạn Tượng phía sau, một bức tinh La Vạn Tượng kỳ rung chuyển ra, phương này tinh không, lấy La Vạn Tượng làm trung tâm, nghìn vạn lần dặm ngân hà đều bị vầng sáng che lấp, bị tầng tầng tinh quang cắt đứt, như tự thành mặt khác một mảnh thiên địa. Các ngươi nơi này, ta không thể thả tay làm, cho nên tốc tốc quay về toái tinh vực, Hàn Uyên tinh vực tai họa, Huyền Thanh cung, còn có Cực Hàn cung, Băng Cốt đại tôn bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, cấp tông môn một cái công đạo. Cách tầng tầng màn sáng, La Vạn Tượng to thanh âm, trung trời di chuyển nơi thấu bắn ra, một cái đem tinh hà cổ hạm, còn có Tổ Quan Diệu đám người tống đi ra ngoài tinh thần lưu quan, lại lần nữa đưa về La Vạn Tượng chỗ ở khu vực, như sông lớn hội tụ hướng biển rộng. Cái này, Hàn Uyển Dung quay đầu lại, ngóng nhìn cách tầng tầng tinh thần màn sáng, cái gì đều không thấy hậu phương, đang suy nghĩ, bất mãn nói, La Phó Điện chủ ý tứ, không cần chúng ta nhúng tay. Tân Tình sắc mặt lạnh lẽo, hắn trước đây cũng không như thế ương ngạnh, không có tự tin như vậy. Tổ Quan Diệu thân thủ làm ra một cái chớ có lên tiếng tay của thế, muốn các nàng không cần nói nhiều. Phó Điện chủ dĩ nhiên cường đại như vậy, như vậy có tự tin. Phó Điện chủ cảnh giới tu vi sợ là vượt qua đại trưởng lão, lần này bế quan đối với hắn đề thăng quá rõ ràng. Thảo nào Phó Điện chủ không vội mà xuất quan, có hắn ở, Trữ Duệ Phó Điện chủ cùng trước mắt Hàn Uyên tinh vực náo động đem giải quyết dễ dàng. Ba tinh hà cổ hạm bên trên còn có một chút hư vực cấp bậc môn nhân, không để ý Tổ Quan Diệu đám người nói chuyện với nhau, tinh thần phấn chấn, làm sao bây giờ? Tân Tình hỏi. Tinh thần chi tử cùng Phó Điện chủ tranh, chúng ta can thiệp không được. Tổ Quan Diệu trầm ngâm nửa ngày nói, có thể mau chóng phản hồi toái tinh vực, đem sự tình bẩm báo cấp Ngụy Lai bọn họ sẽ là một cái tốt chủ ý. Ngụy Lai cũng không phải đại trưởng lão, cũng không phải Trữ Duệ. Tân Tình vẻ mặt khổ sát, bẩm báo cho hắn, có thể làm sao? Ở Trữ Phó Điện chủ bị Băng Cốt đại tôn giam cầm giai đoạn, còn có ai năng ước thúc hắn? Đáng trách chúng ta không có bước vào thần vực a. Tổ Quan Diệu than thở, không vào thần vực, đỉnh phong chi chiến, liền tham dự tư cách đều không. Hàn Uyển Dung chán nản nói, ba người lại nói chuyện với nhau một phen, vẫn là quyết định lập tức trở về toái tinh vực, đem bên này La Vạn Tượng cùng Nhiếp Thiên tranh chấp báo cho biết tất cả trưởng lão, từ những trưởng lão đó định đoạt. Bất hủ thần khí tinh La Vạn Tượng kỳ đại phóng thần uy, ánh sáng ngọc tinh mạc che đậy nhất phương ngân hà, làm linh hồn ý thức đều thẩm thấu không được, khiến cho Tổ Quan Diệu đám người bất đắc dĩ hạ chỉ có thể lựa chọn rút lui trước rời. Kể từ đó bên này thế cục liền sáng suốt. Dưỡng Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh nhất tề ngửa đầu dừng ở La Vạn Tượng, dĩ nhiên không hãi sợ. Hô, vù vù vù vù, Khắc Lai Tư đặt thả ra tại ngoại, đem Hàn Uyên luyện khí sĩ tàn hồn nuốt hết, từ Minh Hồn Châu bên trong phi giật năm đại hung hồn, phiêu phù ở đỉnh đầu hắn giữa không trung. Khắc Lai Tư đặt tà dị con ngươi, lạnh như băng, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đột nhiên minh bạch, La Vạn Tượng vận dụng vật đổi sao dời bí thuật, đem Tổ Quan Diệu một đám người, đều tống xuất đi, duy chỉ có không có xuống tay với hắn, chính là muốn đưa hắn lưu cho Khắc Lai Tư đặt. Hắn, chắc là La Vạn Tượng, giao cho Khắc Lai Tư đặt một cái lợi thế. Ta muốn trong tay ngươi Minh Hồn Châu. Khắc Lai Tư đặt mi tâm lăng tinh, chiếu rọi ra Nhiếp Thiên hình bóng, ngay cả ta cũng không thể, làm năm đại hung hồn, lột xác thành huyết nhục chi khu, hết lần này tới lần khác ngươi làm xong rồi. Mặc kệ ngươi làm sao thực hiện, cái này Mai Minh Hồn Châu, còn có năm đại tà thần, đều muốn quy về ta. Ta đem đi qua ngươi cái này Mai Minh Hồn Châu, bước vào thập giai huyết mạch, thành tựu đại tôn. Một giọt thanh diệu sáng máu huyết ở Khắc Lai Tư đặt tả lòng bàn tay phải, quay tròn xoay tròn, huyết mạch, hồn chi giam cầm, máu huyết như tinh khối vỡ vụn, từng mảnh một canh vỡ nhỏ huyết chi tinh khối, hóa thành tà minh tộc tà ác bảo điển giữa, xưa nhất tà minh phù văn, từng viên tà minh phù văn, đều ẩn chứa ràng buộc linh hồn bí pháp, đến từ chẳng bao giờ biết thiên địa tới, kéo dài hướng minh vực cái kia minh hà, chợt có tà linh than nhẹ, ở Nhiếp Thiên bên tai vang lên, núi thay biển máu kinh khủng hình ảnh, không nhịn được, từ Nhiếp Thiên linh hồn thức hải sanh thành, từng ngọn huyết nhục chồng chất sơn xuyên, phiêu bạc ở tiên huyết hải dương, cái loại này thị huyết, tàn khốc, điên cuồng hình ảnh, vẫn xuyên thấu qua năm đại hung hồn gia trì, trở nên mạnh mẽ mấy lần, trong thoáng chốc, Nhiếp Thiên liền phát hiện hắn và huyết nhục thân thể thoát khỏi liên hệ, hắn trở thành một luồng chân hồn. Hắn chân hồn, đang ở từng ngọn huyết nhục chồng chất sơn xuyên giữa, bị bao vây. Chân hồn phía dưới, là vô tận đại dương mênh mông biển máu, linh hồn của hắn ý niệm, đều bị ngập trời tanh hôi khí tức bao phủ. Hắn nhiều lần ngưng luyện chân hồn, ở quỷ dị này trong hình, từ ngưng thật, thay đổi dần hư huyễn. Có đông đảo hắn xem không hiểu phù văn, thanh sắc hồ điệp vậy, muốn chui vào hắn chân hồn, xóa sạch diệt trí nhớ của hắn, mai một rơi, hắn cả đời này kinh lịch, nhất bổn nguyên hồn ấn. Linh hồn thức hải phía trên, chính quả toái tinh lờ mờ không ánh sáng, giống bị trọng trọng áp chế, mặc cho ngươi huyết mạch cường đại, thân thể kiên cố, nhưng dù sao linh hồn gầy yếu. Tà linh đại quân Khắc Lai Tư đặt khẽ cười, nhìn từng khối máu huyết mảnh nhỏ, hóa thành tà minh phù văn, như tuyết hoa phiêu linh, rơi vào Nhiếp Thiên trên người, rơi vào Nhiếp Thiên linh hồn thức hải. Ngân hà hàng vạn hàng nghìn chủng tộc, nhất tinh thông linh hồn bí thuật, chính là tà minh tộc, nhiều loại linh hồn bí thuật, phối hợp huyết mạch. Chính tà minh tộc độc tôn nhất phương sức mạnh, hắn chính là dựa tà minh tộc linh hồn bí pháp, đi nhằm vào Nhiếp Thiên, còn lại thủ đoạn, hết thảy không cần. Toái tinh cổ điện truyền thừa, từng viên một tinh hồn, tuy rằng cũng không phàm, nhưng cảnh giới của ngươi thực sự quá thấp, huyết mạch, thân thể, khí vật, cũng không thể làm linh hồn của ngươi, phát sinh căn bản tính biến hóa a. Khắc Lai Tư đặt một bộ nắm chắc phần thắng thông dong bình tĩnh, đi, giúp Nhiếp Thiên một tay, Huyền Thanh cung Du Tố Anh. Ở tà linh đại quân động thủ một lát, liền mật thiết chú ý, lúc này bỗng nhiên hạ lệnh, chiến thuyền thuộc về Huyền Thanh cung, ngân sắc cự thuyền, chợt nổ vang ra, ngân sắc hào quang, từ thuyền hạm thả ra ngoài, bảy vị thánh vực cấp Huyền Thanh cung khác luyện khí sĩ, cùng nhau đánh hướng tà linh đại quân, bảy đạo bất đồng màu sắc quang mang, hỗn tạp Huyền Thanh cung linh hồn pháp thuật bảy thanh dẫn hồn bí quyết, giữa không trung giao hội lấy, phá không tới, xích, tinh khung, giống bị mạnh mẽ tạc mở nhất cái lối đi. Liền La Vạn Tượng đều khẽ di một tiếng, ngạc nhiên phát hiện, hắn tinh La Vạn Tượng kỳ tạo thành tầng tầng kết giới, lại bị đơn giản xuyên thủng ra. Bảy thanh dẫn hồn bí quyết, chính Huyền Thanh cung người sáng lập, cùng sáu vị sư đệ, cùng nhau phỏng đoán đi ra ngoài cùng đánh bí thuật. Cái này pháp quyết, phải là ngang nhau cảnh giới bảy người, mới có thể thi triển ra. Bảy thanh dẫn hồn bí quyết ảo diệu, dẫn động bảy người hồn niệm quấn quýt nhau ngưng luyện. Cuối cùng hóa thành một bó hỗn hợp Huyền Thanh cung nhiều loại bí thuật sát chiêu, chuyên phá các loại hồn cấm thuật, hoành, bảy đạo hào quang hội tụ, một bó dị thường minh dập quang mang, đánh mục tiêu, là Khắc Lai Tư đặt mi tâm khối kia lăng tinh, hào quang chưa đến, Khắc Lai Tư đặt mi tâm lăng tinh, đã đau đớn dị thường, linh hồn đại qua toàn, Khắc Lai Tư đặt chợt quát lấy, hàng vạn hàng nghìn tàn hồn mãnh liệt ra, vây quanh gào thét, làm hắn một phe này khu vực. Như là từ hàng vạn hàng nghìn tàn hồn chuyển động vòng xoáy, tràn đầy dị thường quái lực, bảy thanh dẫn hồn bí quyết hội tụ trùng tia sáng, rơi vào linh hồn đại cơn xoáy toàn bên trong, cũng biến thành xoay vặn vẹo khúc, không nữa thẳng tắp. La Vạn Tượng, ngươi và tà minh tộc cấu kết, nhưng biết hậu quả. Du Tố Anh xem cũng không thấy, nàng dưới trướng cường giả, cùng Khắc Lai Tư đặt chiến đấu, chỉ là nhìn chằm chằm La Vạn Tượng, lấy ngôn ngữ đã kích, thua thiệt ngươi vẫn là toái tinh cổ điện phó điện chủ. Ngươi loại này độ lượng, là thế nào thượng vị? Ta đã sớm nghe nói, ngươi và Nhiếp Thiên không ngừng xung đột, nhưng ngươi cũng không cần phải, bởi vì, này loại tông môn nội đấu, liền giá họa cho hắn, đi cùng tà minh tộc lui tới ba, nàng tự nhiên không ngốc, vừa nhìn tổ quan diệu mọi người ly khai, Khắc Lai Tư đặt lập tức liền xuống tay với Nhiếp Thiên, hắn chỉ biết cùng tà minh tộc chân chính cấu kết người của, đều không phải Nhiếp Thiên, mà là La Vạn Tượng bản thân, có một số việc. Ngươi sau đó sẽ từ từ minh bạch. La Vạn Tượng lạnh lùng nói rằng, chuyện gì? Du Tố Anh ngạc nhiên nói, đại biến bắt đầu rồi. La Vạn Tượng hừ một tiếng, ngươi Huyền Thanh cung, sau đó sợ rằng đều bản thân khó bảo toàn, lại còn vọng tưởng từng bước xâm chiếm toái tinh cổ điện, toái tinh cổ điện đều phải suy bại, ngươi chính là Huyền Thanh cung, chân cho rằng còn có thể chỉ lo thân mình. Du Tố Anh cau mày suy nghĩ sâu xa, tinh lạc, nghìn vạn lần tinh thần quang thước. Như khắp bầu trời rạng rỡ đầy sao, từ tinh La Vạn Tượng kỳ bay ra, hướng Duẫn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh, bao gồm ngân sắc cự trên thuyền Huyền Thanh cung môn nhân, rơi tới, ánh sáng ngọc dày đặc, từ trên trời mà rơi, như một mảnh ngân hà tràn lan, quần tinh như thiên nữ tán hoa vậy, từ trời cao vòng trời ở chỗ sâu trong, ngã xuống đầy đất, trừ Khắc Lai Tư đặt bên ngoài mọi người, đều bị vây tinh lạc phạm vi công kích, bao gồm Nhiếp Thiên, Phá Thiên Khung, Duẫn Hành Thiên huy kiếm. Kiếm quang thẳng tắp, một cái mũi nhọn quang Trường Hà, kéo nghịch thiên đi. Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng tái khởi, hai tay kết pháp ấn, một cái giống sấm sét mặt biên hồn độn quang cầu, cho hắn lòng bàn tay ngưng kết, tràn đầy từng ngọn trời cao lôi trì liên hợp mãnh liệt lôi lực, bảy thanh ngân thiên bí quyết, huyền thanh cung bảy vị thánh vực, pháp quyết biến đổi, lấy bản thân linh lực câu động ngân sắc cự thuyền lực lượng, ngân sắc cự thuyền đáy, có một ngân lượng mật thất, xây lấy từng khối ngân sáng sáng, bạch ngân vậy bảo thạch, lúc này, tất cả bảo thạch, đều hóa thành mảnh vỡ, một trùng trùng điệp điệp, thần bí khó lường ngân sắc lực lượng, bị dắt xuất hiện, giống như hóa thành nhất phương màu bạc bí cảnh, từ một chiếc ngân sắc cự thuyền phục ra, lên, một tầng màu bạc màn trời, treo ở ngân sắc cự trên thuyền phương, bảy vị thánh vực không ngừng rót vào lực lượng, đầy sao rủ xuống, ngân sắc màn trời suy suy rung động, hơi có chút khó khăn, chống đỡ rơi xuống dày đặc sao. Trong lúc mơ hồ, năng thấy đầy sao toái diệt, có câu nói tinh thần thần tắc pháp liên, tại nơi ngân sắc màn trời giữa băng diệt, sau đó liền đem màn sáng giữa, khắc rõ từng cái một cổ xưa trận đồ, tùy theo phá hủy, tịnh thiên thần mang, Du Tố Anh hít sâu một hơi, cũng tế xuất thần chi pháp tướng, tịnh thôi động bất hủ thần khí, ngoài thần chi pháp tướng lượng lờ lấy, nhiều bó kỳ dị vân đám lưu quang, mờ ảo như tiên, hàng vạn hàng nghìn tịnh thiên thần mang hóa thành ngân châm, có thể thấu hết thảy vực bích. Lực sát thương kinh thiên động địa, suy, thần mũi nhọn duệ quang, từ nàng thần chi pháp tướng giữa gào thét ra, từng viên một rơi đầy sao, phàm là đụng chạm đến tịnh thiên thần mang, đều theo tiếng bạo diệt, thần mũi nhọn dư uy không giảm, mũi nhọn quang nghịch thiên mà lên, lại hướng phía La Vạn Tượng tinh La Vạn Tượng kỳ đâm tới, liền La Vạn Tượng dắt tinh thần lực, vội vội vàng vàng đang lúc xây dựng đi ra ngoài, từng cái một tinh không khung đính, đều bị tịnh thiên thần mang đơn giản lướt qua. Không hổ là Huyền Thanh Cung, từng đời một truyền thừa xuống bất hủ thần khí, quả thực bất phàm. La Vạn Tượng cũng than thở một câu, ngoài phía sau một bức tinh La Vạn Tượng kỳ, tái sinh biến hóa, cờ thưởng bên trong tinh quang ánh sáng ngọc một mảnh tinh vân bắt đầu khởi động, từng viên một trong suốt tinh thần, lấy thiên thể quỷ tích hoạt động, tinh quang đang vào, ngưng là một cái cổ xưa tinh vực trận pháp, tinh hà biến, khỏa ngôi sao, lấy tinh quang bệnh, dĩ nhiên hóa thành một người to lớn, dương cung bắn tên thần bí đồ lục. Người to lớn chậm rãi lắp vào cung, một đạo tinh lưu, từ tinh La Vạn Tượng kỳ bên trong bảo táp ra, như thiên hà rót tiết, một ký thác mênh mông tinh không chân đế ý chí, còn có nồng nặc sát phạt khí tức, từ một đạo tinh lưu bay ra, đem đông đảo bị Du Tố Anh ngự di chuyển tịnh thiên thần mang, đều bắn cho chung quanh bắn tung tóe, hàng tỷ lưu quang, còn có toái mang, giống như cực nhanh đến tinh không bỉ ngạn, bị La Vạn Tượng bao phủ một phe này ngân hà, đều bị tịnh thiên thần mang bắn tung tóe xuyên thấu. Giới bích tự sụp đổ, cực xa chỗ, một chiếc từ phía dưới băng oánh vực giới, liều mạng chạy tới tinh hà cổ hạm, bị tịnh thiên thần mang một ít mũi nhọn quang đụng chạm, hư không giải thể, đột nhiên phân liệt, rất nhiều đến từ phía dưới vực giới, cảnh giới thấp luyện khí sĩ, đều không có phản ứng tới, lập tức tử vong, phần phật, La Vạn Tượng một bức tinh La Vạn Tượng kỳ, bắn ra tinh lưu, có một đạo phân giật đi ra ngoài lưu quang, xỏ xuyên qua nghìn vạn lần dặm tinh không. Trùng hợp bắn tới phía dưới nhiếp thiên đám người bay ra vực giới, trời giáng lưu tinh rủ xuống nơi, diện tích thiên lý một chỗ hàng băng cao chót vót nơi, nơi băng sơn nứt ra, rầm rầm oanh, hơn 10 tọa sông băng, cũng trong lúc đó bạo vỡ, đại địa bị một bó phi giật mà đến tinh thần lưu quang, tạc mở một cái chẳng biết cỡ nào sâu thẳm huyệt động, vực giới, như bị trực tiếp xuyên thủng, cái này hàng băng vực giới dưới nền đất kết cấu, dưới nền đất nham băng, đều đụng phải không thể khôi phục phá hư. Một đạo tinh lưu, xỏ xuyên qua vực giới giới bích, lại tạc mở đại địa, thấu bắn ra, đây là thần vực trung kỳ cảnh giới, cầm giữ bất hủ thần khí cường giả uy lực kinh khủng, năng hủy diệt một cái vực giới lực lượng, suy suy, hầu như đồng thời, có một viên rơi hướng nhiếp thiên tinh thần, đụng chạm đến nhiếp thiên vai chốc lát, hóa thành một bó toái diệt tinh mang, thâm nhập nhiếp thiên trong cơ thể, ba mai, ẩn nấp ở nhiếp thiên ngực toái tinh ấn ký, phút chốc minh diệu. Một giọt lạc ấn lấy nhiếp thiên sinh mệnh huyết mạch chân đế máu huyết, một cách tự nhiên, bị nhiếp thiên ý niệm kêu di chuyển, bay vào đan điền linh hải. Một giọt máu huyết, sáp nhập vào tinh thần linh đan giữa, một bụi cửu tinh hoa kịch liệt lột xác, hai đóa mới cánh hoa, tại nơi một bụi cửu tinh hoa cành khô bên trên, thật nhanh mọc ra. Tân sinh cánh hoa, nụ hoa bên trong quần tinh một chút, giống ánh sáng ngọc ngân hà, thần bí khó lường, cửu tinh hoa xảy ra mãnh liệt hấp lực. Nó giống như ở lấy nhiếp thiên một giọt máu huyết, tìm kiếm lấy lột xác, mà lột xác lực lượng, ngoại trừ máu huyết kích thích bên ngoài, còn có bàn bạc tinh thần lực, từ Từ La Vạn Tượng thi triển tinh lạc, rơi tinh thần, sinh sôi kinh khủng tinh thần lực, bị ba mai toái tinh ấn ký kiềm chế chuyển hóa một cái, thuộc về La Vạn Tượng, hắn năng cảm ứng vận dụng khí tức, bị ba mai toái tinh ấn ký biến mất, một tia tinh thuần chí cực tinh thần lực, còn lại là đã bị cửu tinh hoa, còn có tinh thần linh đang thu nạp, chớp mắt vào đan điền linh hải, ào ào xôn xao. Ở cửu tinh hoa lột xác thì, từ trên người Nhiếp Thiên, vẫn chủ động hình thành, dẫn động tinh thần lực từ trường, vốn không nên hướng phía Nhiếp Thiên rơi, từ La Vạn Tượng ngự di chuyển, từng viên một tinh thần, đều đột nhiên cải biến phương hướng, rơi xuống Nhiếp Thiên trên người của, từng viên một tinh thần, bên trong La Vạn Tượng ấn ký, bị vô tình xóa đi, thuần túy tinh thần lực, đều bị cửu tinh hoa dẫn động tới, dung nhập cửu tinh hoa, ban trợ hai đóa cánh hoa sinh trưởng, lại là một giọt sinh mệnh máu huyết. Từ Nhiếp Thiên trái tim bay ra, dung nhập cửu tinh hoa cành khô, tham lam, hút lấy giọt sinh mệnh máu huyết kỳ diệu lực lượng, xôn xao. Trong lúc bất chợt, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải giữa, từng viên một tinh hồn đại phóng quang minh, bị giấu kín tinh hồn, thoáng cái trở nên dị thường minh diệu. Nhiếp Thiên lúc trước tràn ngập, linh hồn bị áp chế trạng thái, đột nhiên giật mình tỉnh lại, phá vỡ, làm mắt người đều đau đớn quang mang, ở Nhiếp Thiên linh hồn thức hải giữa, sáng lạng ra. Bị khắc lai tư đặt gây, đặc biệt nhằm vào linh hồn gầy yếu người, sở vận dụng linh hồn cấm thuật, lại bị đánh tán loạn ra. Khắc lai tư đặt mi tâm lăng tinh, chợt mờ đi, sắc mặt của hắn, cũng biến thành âm trầm. Chết tiệt bảy thanh dẫn hồn bí quyết, không có Huyền Thanh cung bảy lão quá nhúng tay, Nhiếp Thiên như thế nào phá ta hồn chi giam cầm. Khắc lai tư đặt chỉ cảm thấy mi tâm, vẫn mơ hồ làm đau, biết là bởi vì Huyền Thanh cung bảy vị thánh vực liên thủ. Làm hại hắn phải phân ra đại bộ phận tinh lực đối phó, mới làm hắn lúc trước lấy một giọt máu huyết, gây hồn chi giam cầm xuất hiện kẽ hở, cấp Nhiếp Thiên tìm được rồi phương pháp giải quyết, gì, ngay cả vận dụng tinh thần bí thuật, hướng mọi người khai đao La Vạn Tượng, cũng đầu tiên con mắt lộ vẻ kinh sợ. Ba mai toái tinh ấn ký, tinh thần chi tử độc hữu chính là, in vào trong cơ thể hắn, xóa đi thuộc về ta tinh thần vết tích. La Vạn Tượng nói thầm lấy, suy nghĩ xuất thần, đã từng. Ta cũng vậy tinh thần chi tử, như vậy toái tinh ấn ký, từng đời một truyền thừa, từ tinh thần đứng đầu gia trì lực lượng, quý thương lực lượng sao? Hắn biến mất nhiều năm, hắn gia trì trôi qua toái tinh ấn ký, vẫn có thể biến mất, thuộc về ta vết tích, thần vực hậu kỳ cảnh giới, chân đáng sợ như thế. Chỉ riêng chỉ là di lưu, rót vào toái tinh ấn ký, một tia dư lực, đều có thể áp chế ta khí tức, xôn xao. Xôn xao, càng nhiều hơn đầy sao. Bị La Vạn Tượng có ý định làm, rơi hướng Nhiếp Thiên, chính là linh cảnh tu vi, mưu toan từng bước xâm chiếm ta tinh thần lực, ngươi nuốt trôi sao? Không sợ bị bội thực mà chết. La Vạn Tượng cười nhạt, không có hảo ý thêm một bả mạnh, trong giây lát đó, thì có hơn 10 khỏa, hắn từ khắp bầu trời tinh thần bên trong tinh luyện tinh thần tinh hoa, rơi hướng Nhiếp Thiên, đều không ngoại lệ, tất cả đầy sao, quang thước, đều cấp tốc dung nhập Nhiếp Thiên, a. Nhiếp Thiên đột phát ra đau đớn rú lên, lồng lộn, mỗi một khỏa sao dày đặc, đều là tinh thần lực kết tinh, tinh lực thuần túy, dù sao, đó là thần vực người La Vạn Tượng, mấy vạn năm, một chút luyện mài ngưng luyện tinh thần lực, mỗi một lũ tinh thần lực, đều so với Nhiếp Thiên hút ra tinh thần thạch, hấp thu ngân hà giữa tinh lực, muốn ngưng luyện tinh thuần, La Vạn Tượng ánh mắt của, như là hàng tinh, lấy một loại thần sắc dễu cợt, nhìn chăm chú vào Nhiếp Thiên rú lên, lồng lộn, kêu thảm thiết. Chút nào không ra ngoài ý của hắn, chính là linh cảnh tu vi, vẫn pha tạp nơi tu luyện hỏa diễm, thảo mộc, như vậy ngươi, làm sao chống đỡ như vậy mênh mông cuồn cuộn tinh thần lực, hắn lắc đầu, cửu tinh hoa năng phân hóa một bộ phận, nhưng ngươi một bụi cửu tinh hoa, năng sinh trưởng đến một bước kia. Năm đóa hoa, vẫn là bảy đóa, làm như đời trước tinh thần chi tử, hắn đối toái tinh ấn ký, cửu tinh hoa, toái tinh cổ điện che giấu, biết đến so với Nhiếp Thiên cặn kẽ nhiều. Cửu tinh hoa tuy rằng đặc thù, khả giả cũng không phải là thiên dưỡng cấp linh tài, nhiều lắm xưng là địa uẩn cấp, loại này địa uẩn cấp linh tài, đối tu luyện toái tinh bí quyết luyện khí sĩ mà nói, đúng là phi thường thích hợp, nhưng địa uẩn cấp chính là địa uẩn cấp, cũng không phải là thiên dưỡng cấp, lấy Nhiếp Thiên cảnh giới, không quá khả năng đem địa uẩn cấp cửu tinh hoa, đề cao đến triệt để thành thục, chính đóa hoa đủ phóng, hắn nhìn cực kỳ thấu triệt, Ngô A, một luồng lũ tinh quang. Từ Nhiếp Thiên trong cơ thể tràn đầy sau, thấu bắn ra, Nhiếp Thiên cụ cường hãn khu thân, như là bị châm đau ngàn vạn khe nứt, tinh quang liền từ lỗ thủng bên trong, đột nhiên bắn ra, tà linh đại quân cả kinh, cảm ứng được thuộc về La Vạn Tượng khí tức, theo bản năng dừng tay, không có gấp lại lần nữa tách ra máu huyết, đối Nhiếp Thiên lại hạ sát thủ. La Vạn Tượng hừ lạnh một tiếng sau, liền không nữa nhìn hơn Nhiếp Thiên, lại đem lực chú ý đặt ở Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm trên người, lại đi diễn hóa tinh La Vạn Tượng kỳ ảo diệu, áp chế ba người. Hắn giống như cảm thấy, Nhiếp Thiên sẽ bị hắn rót vào tinh thần lực, rõ ràng sẽ phá hủy tinh thần linh đan, bởi vì, lấy Nhiếp Thiên chính là linh cảnh tu vi tinh thần linh đan, hơn nữa cửu tinh hoa cũng được, trên nguyên tắc cũng không quá có khả năng thừa nhận được, ở hắn quán chú này tinh thần lực, một giọt sinh mệnh máu huyết, từ Nhiếp Thiên trái tim bay khỏi, sinh mệnh máu huyết, lại lần nữa nhỏ xuống đến cửu tinh hoa từng cây một cành khô, điên cuồng mà tàn thực, giọt sinh mệnh máu huyết bàn bạc khí huyết tinh hoa, cửu tinh hoa dị biến tái sinh, mới bắt đầu thì, cửu tinh hoa mở ra năm đóa hoa, lúc trước đạt được một giọt giọt sinh mệnh máu huyết rót vào, hơn nửa luyện hóa rơi sao dày đặc, lại mở ra hai đóa đến, lần này, mới sinh mệnh máu huyết thâm nhập, làm cho cửu tinh hoa lại lần nữa mở ra hai đóa xuất hiện, năm đóa, bảy đóa, đến chín đóa, cửu tinh hoa đóa hoa, chỉ một cái toàn bộ mở ra, nhiều đóa cánh hoa, đều phản phất bao quát lấy một mảnh ngân hà, năng hấp thu thu nạp càng nhiều hơn tinh thần lực, tràn đầy mãn mai tinh thần linh đan, vẫn đang từ từ rót vào tinh thần lực, trong khoảnh khắc tìm được tuyên tiết khẩu, càng nhiều hơn, canh thuần túy, tinh tranh hơn luyện tinh thần lực, cuồn cuộn không dứt nơi chảy vào mới mở, nhiều đóa cửu tinh hoa cánh hoa, như lấy tinh thần lực, đốt sáng lên từng mảnh một ngân hà, Nhiếp Thiên trú lên, lồng lộn tê khiếu thì, dĩ nhiên lại lần nữa mượn cửu tinh hoa hấp lực, lại dắt đi bị La Vạn Tượng vận chuyển tinh thần quan thước, lại có mới tinh thần quan thước, một viên đón một viên, rơi vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, chớp mắt vào hắn đang điền linh hải, một quả, đã ngưng là thuần túy trạng thái cố định tinh thể tinh thần linh đan, cắm rễ cửu tinh hoa, bị sinh mệnh huyết mạch nhuộm nhiều hơn một quả yêu dị đỏ tươi, cửu tinh hoa thể tích, một chút sinh trưởng, chín đóa hoa đóa, trong suốt giữa lộ ra hồng nhuận màu sắc, oanh, trong lúc bất chợt, một bụi cửu tinh hoa dị biến tái sinh. Có mới cành khô, không biết bị cái gì kích thích, từ chủ kia chi bộ phận, bị thôi sinh ra, tân đi ra ngoài cành khô, ngưng thần nhỏ nhìn, cũng có chút điểm tinh quang kết tinh bộ phận có nho nhỏ tinh tuyền, chậm rãi sanh thành, phản phất có thể trở thành là mới đóa hoa. Cái này biến hóa, không phải chuyện đùa, Nhiếp Thiên cũng lại càng hoảng sợ, suy suy, trong lúc bất chợt, lại lần nữa rơi mà đến, thuộc về La Vạn Tượng tinh thần kết tinh, lại bị cường lực hấp dẫn. Một viên đón một viên, La Vạn Tượng vốn muốn nhằm vào Huyền Thanh Cung bảy vị thánh vực tinh lạc, đều không tự chủ được cải biến phương hướng, chợt đến Nhiếp Thiên bên kia, hoành, Nhiếp Thiên thân thể, chợt đại phóng quang minh, rất nhiều trong chiến đấu người của, cả kinh sau đó, đều một cách tự nhiên xem ra, bọn họ bỗng nhiên chú ý tới, ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu thiên linh cái chỗ, có một bụi tinh quang rạng rỡ kỳ hoa hư ảnh, thần bí nổi lên, một bụi kỳ hoa, từng cây một cành khô giống như nối liền ngân hà. Sở mở ra nhiều đóa đóa hoa, như là từng mảnh tinh vân, giống như ẩn chứa vô tận tinh thần ảo diệu, bụi cây kia kỳ hoa, tọa lạc tại ngân hà ở chỗ sâu trong, chợt vây quanh hàng tỷ sao dày đặc, sáng lạng đến cực điểm, hưu, từng viên một sao dày đặc, chính là Vạn Tượng lấy thần ngự di chuyển, hướng Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên hạ thủ, đột nhiên, sao dày đặc trở nên không thể khống, bị một bụi kỳ hoa hấp dẫn, bỗng rơi hướng Nhiếp Thiên, ở đụng chạm kỳ hoa chốc lát, biến mất vô tung. La Vạn Tượng hoảng sợ thất sắc, hắn sợ hãi phát hiện, hắn ký thác một luồng thần niệm tinh thần quan thước, đụng vào Nhiếp Thiên tứ chi thì, không chỉ là bị toái tinh ấn ký biến mất ngoài ý niệm trong đầu, còn bị một bụi kỳ hoa, đem tinh thuần tinh thần lực, mạnh mẽ dây dưa xuống tới, cửu tinh hoa. Không phải là như vậy, hắn gắt gao trừng mắt hư huyễn hiện lên, đang ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu bụi cây kia kỳ hoa, hầu giữa phát sinh thanh âm quái dị, ta, cũng đã từng là tinh thần chi tử. Ở ta trước đây, cũng có một bụi lấy nghìn vạn lần công huân giá trị, đổi mà đến cửu tinh hoa. Ta còn không có bước vào thần vực trước, ta một bụi cửu tinh hoa, liền đề cao đến chín hoa đều mở. Ta cửu tinh hoa, cực hạn thì, cũng không có công hiệu như vậy, không có như vậy thần bí. Sưu sưu sưu, hắn trong lòng thần biến đổi lớn thì, Tịnh Thiên Thần mang hàng vạn hàng nghìn mũi nhọn quang, thẩm thấu đến Tinh La Vạn Tượng Kỳ. Tinh La Vạn Tượng Kỳ diễn hóa đi ra ngoài. Một mảnh mênh mông ngân hà, vành nơi dị động, có càng nhiều vỡ nhỏ tinh quang, từ bất hủ thần khí giữa bay khỏi, vừa bay rời, hắn đang muốn lấy linh hồn ý thức ngự di chuyển, liền phát hiện Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm nhất tề phát lực, hắn bóp di chuyển pháp quyết, sẽ đại khai sát giới thì, lại phát hiện một chút vỡ nhỏ tinh quang, lại lần nữa bị Nhiếp Thiên phía sau kỳ hoa hấp dẫn tác động, cái loại này thuộc về hắn lực lượng, trong lúc bất chợt mất đi, rời hắn mà đi cảm giác, nhượng hắn dần dần bất an. Cửu tinh hoa, chỉ có thể từ trong tinh không, lấy mẫu tinh thần lực, từ tinh thần thạch loại này vật chết. La Vạn Tượng nội tâm đang gầm thét, ta là thần vực, tinh La Vạn Tượng kỳ tinh thần lực, chính là ta ở mênh mông ngân hà ở chỗ sâu trong, từ một ít mới sinh bên trong tinh vực, tách tinh hạch thu hoạch lực lượng. Loại lực lượng này, khác biệt tại tinh thần thạch lực lượng, so với tinh thần tán phát, canh ngưng luyện, canh thuần túy. Này lực lượng, còn có ta khí tức ở bên trong, cửu tinh hoa loại này địa uẩn cấp linh tài, tuyệt không khả năng đem như vậy lực lượng, nhanh chóng hấp thu dung nạp, xôn xao. Trong lúc bất chợt, một bụi hư huyễn kỳ hoa, ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu phương hướng, toát ra hoa mắt tinh huy, kỳ hoa triển hiện ra quang cảnh, chợt nhìn lại, tự nhiên cùng La Vạn Tượng bất hủ thần khí tinh La Vạn Tượng kỳ, có điểm chỗ tương tự, kỳ hoa, giống như cắm rễ ở ánh sáng ngọc ngân hà ở chỗ sâu trong, bị từng mảnh một ngân hà bên trong, hàng tỷ tinh thần cung cấp nuôi dưỡng lấy, thần bí mà lại khó dò, lão thiên, như vậy kỳ hoa, hẳn là chỉ là hư huyễn, không nên thật tồn tại ba. Huyền Thanh Cung một vị thánh vực người, nhìn hư huyễn tràn cảnh, đều thiếu chút nữa muốn thét chói tai ra, đương nhiên không có khả năng chân thật. Một người khác trả lời, bụi cây kia kỳ hoa, cắm rễ ở nhất phương ngân hà, từ phía dưới từng viên một tinh thần giữa hấp thu chất dinh dưỡng, lớn mạnh bản thân, mỗi một ngôi sao, đều là một cái vực giới, nếu là như thế này, một bụi kỳ hoa nên bao lớn, nên có kinh khủng bực nào, tinh không cự thú, sợ là cũng không gì hơn cái này a. Giờ này khắc này, liền Du Tố Anh, Dưỡng Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, còn có La Vạn Tượng bản thân, đều tạm thời dừng tay, toàn bộ lấy quỷ dị nhãn thần, ngắm nhìn một bụi hư huyễn dị hoa, cửu tinh hoa, không phải như thế, xa không có khả năng đạt được như vậy. La Vạn Tượng cúi thấp đầu, trầm tư suy nghĩ, một đoạn đoạn hơi mơ hồ đã lâu ký ức, ở trong đầu hắn, không ngừng mà cực nhanh lấy, hắn cố gắng tìm được đáp án, một lúc sau, một đạo điện quang. Như khi hắn con ngươi xẹt qua, đời trước tinh thần đứng đầu, ở ta lấy công huân giá trị đổi lấy cửu tinh hoa thì, đã từng nói, cửu tinh hoa loại này địa uẩn cấp linh tài, cũng có cực tiểu tỷ lệ, lại một lần nữa lột xác, nhưng hắn còn nói qua, cửu tinh hoa lột xác, các loại điều kiện quá hà khắc, ít khả năng. Liền hắn, cũng chỉ là suy đoán, chỉ là thiết tưởng, chính hắn cũng không có thành công, chẳng lẽ nói, bụi cây kia cửu tinh hoa hoàn thành. Hắn trước đây thiết tưởng giữa lần thứ hai lột xác sau cửu tinh hoa, ít nhất là thiên dưỡng cấp linh tài, nhưng đến tột cùng là cái gì? La Vạn Tượng đầu óc đều phải nổ tung, sưu, điểm điểm tinh thần quan thước, tại tinh La Vạn Tượng kỳ ngưng kết là tinh khối, cực nhanh ra, tại nơi mỹ lệ cờ thưởng một góc, cũng có một bụi sáng lạng nở rộ cửu tinh hoa, dần dần nổi lên, một bụi cửu tinh hoa, chính trước đây La Vạn Tượng lấy nghìn vạn lần công huân giá trị đổi tới, theo hắn cảnh giới đột phá. Ở tinh thần linh đang bên trong mỗi ngày càng săn sóc ân cần, làm kỳ hoa nở ra chín đóa, triệt để thành chín mùi cửu tinh hoa, cuối cùng bị hắn dung nhập bất hủ thần khí tinh La Vạn Tượng kỳ, làm tinh La Vạn Tượng kỳ phẩm cấp, từ trước đây nhất phẩm, đề thăng tới nhị phẩm, bụi cây kia cửu tinh hoa, sớm liền trở thành tinh La Vạn Tượng kỳ một bộ phận, nhiều đóa cánh hoa, đều hội tụ tinh thuần tinh lực, lúc này, một bụi cửu tinh hoa thu nạp tinh lực, có điểm không bị La Vạn Tượng khống chế. Từng khối kết tinh hóa, thành vỡ nhỏ sao dày đặc trời cờ thưởng ra, La Vạn Tượng nhìn kỹ sau đó, lập tức minh bạch từ tinh La Vạn Tượng kỳ bay ra tinh lực kết tinh, đều là bị Nhiếp Thiên phía sau, bụi cây kia yêu dị kỳ quỷ đóa hoa dẫn động, bụi cây này, lại một lần nữa lột xác sau kỳ hoa, đối với ta cửu tinh hoa, tự nhiên đầy đủ áp chế lực, hắn cả kinh không phải chuyện đùa, nhanh chóng thu liễm tâm thần, một luồng lũ dùng để tập trung Dưỡng Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh hồn niệm. Bị ép hút ra bộ phận, ban trợ tinh La Vạn Tượng kỳ đi ngăn cản, này tinh lực mất đi, cái này dị tượng, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, đôi mắt đẹp toát ra kỳ quang, một cái chớp mắt không rời nơi nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên phía sau, một bụi thủy chung biến hóa kỳ hoa, nhìn đóa kỳ hoa, ở phân hóa tinh La Vạn Tượng kỳ lực lượng, nàng năng cảm ứng được, thần vực trung kỳ La Vạn Tượng, càng ngày càng đến khẩn trương, nàng vẫn rõ ràng hiểu, La Vạn Tượng gây ở trên người bọn họ áp lực. Duy trì liên tục yếu bớt, La Vạn Tượng ở thu hồi lực lượng, này niệm cùng nhau, Du Tố Anh bỗng cúi đầu cười, duyên dáng khóe miệng, câu dẫn ra làm người sợ hãi băng lãnh tiếu ý, của nàng một bó hồn niệm, trong khoảnh khắc cùng Dưỡng Hành Thiên, còn có Mạc Thiên Phàm có câu thông, của nàng một ánh mắt, tại nơi một chiếc ngân sắc cự thuyền phương hướng, nhìn lướt qua, bảy vị huyền thanh cung thánh vực cường giả, chỉ bị nàng nhìn thoáng qua, phản phất liền lĩnh hội tâm ý của hắn, huyền thanh thất biến, bảy đạo thanh lưu, nhan sắc sáng lạng khác nhau, từ bảy vị thánh vực thiên linh cái bay về phía hư không, ầm ầm, kim, mộc, thủy, lửa, đất, băng, lôi thất chủng bất đồng linh lực khí tức, hút ra thánh vực giữa tinh thuần lực lượng, phân biệt sinh ra kỳ diệu biến hóa, một bó ngân quang, từ Du Tố Anh ống tay áo bay ra, ngân quang giống thần bí ngân hà, dẫn động tới bảy đạo bất đồng linh lực lưu quang, đánh hướng La Vạn Tượng, nghìn vạn lần tịnh thiên thần mang, lại bị nam châm hấp dẫn vậy, rơi vào một đạo hội hợp ngân sắc lưu quang, cầu vòng quán nhật, xích lạp, bị La Vạn Tượng coi là tính mệnh bất hủ thần khí, tinh không cờ thưởng, bị đâm mặt một cái cửa động, tiện nhân. Ngươi dám, La Vạn Tượng lần đầu tiên phát sinh hỗn hển trống giận, ngươi phá ta thần khí, ngươi toàn bộ huyền thanh cung, đều muốn đi theo ngươi chôn cùng, chờ ngươi có bản sự này rồi hãy nói. Du Tố Anh cười nhạt, duẩn hành thiên huy kiếm, gầy khu thân, dung nhập phá khung kiếm dẫn động sáng lạng kiếm quang, hóa thành mặt khác một đạo kiếm quang sáng chói trường hà, cũng đâm vào tinh La Vạn Tượng kỳ, Mạc Thiên Phàm nhếch miệng ha ha cuồng tiếu, thêm ta một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoài thần chi pháp tướng tái sinh biến hóa, lại trực tiếp diễn biến là thập giai huyết mạch thôn lôi kình thân, chỉ thấy thôn lôi kình vạn trượng cực đại, mập mạp vô cùng thần thú tướng, ngạnh sinh sinh xâm nhập tinh La Vạn Tượng kỳ, làm ra nuốt hết thiên địa, luyện hóa trời cao lôi trì, lấy cức diệt thiên uy, lấy sấm sét rửa thế gian tư thế, thần thú, thôn lôi kình, La Vạn Tượng lại lần nữa biến sắc, sưu sưu, từng viên một ánh sáng ngọc tinh thước, còn đang bị nhiếp thiên phía sau kỳ hoa thu nạp, làm hắn thần khí giữa tích xúc lực lượng, còn đang kịch liệt xói mòn, tinh La Vạn Tượng kỳ phẩm cấp, giảm xuống, bỗng nhiên, một cái kinh khủng sự thực, bị hắn nhận thấy được, hắn nhìn Du Tố Anh liên hợp bảy vị thánh vực một kích, duẩn hành thiên một kiếm, còn có Mạc Thiên Phàm biến ảo thôn lôi kình thần thú tướng, khi hắn tinh La Vạn Tượng kỳ giữa tàn sát bừa bãi, chờ vận dụng thần khí oai thì, lại phát hiện tích xúc lực lượng yếu bớt rất nhiều, liền hắn lấy hồn niệm, khắc ở cờ thưởng giữa, hắn cảm ngộ tinh thần pháp trận, đều trở nên sức mẻ, hắn lập tức hoảng hồn, tà linh đại quân khắc lai tư đạt, chợt biến sắc, khi hắn nhìn soi mói, La Vạn Tượng bất hủ thần khí, đem Mạc Thiên Phàm, duẩn hành thiên, Du Tố Anh ba loại linh quyết pháp lực, bao vây ở bên trong thì, lại không thể áp chế ba người lực lượng, tinh La Vạn Tượng kỳ, từng cái một lỗ thủng, có bị xé nát dấu hiệu, hắn. Khắc Lai Tư Đặc phải làm tính toán khác, lặng yên liếc mắt một cái nhiếp thiên, nạt nhỏ, câu hồn u thủ, nghìn vạn lần tàn hồn ở máu huyết kích phát diễn biến nói, ngưng tác màu xanh dữ tợn quỷ thủ, nhấc lên âm lãnh u sâm khí tức tà ác, luyện ngục cửu u ác linh quái thần vậy, đánh về phía nhiếp thiên, giống như muốn rất nhanh đến nhiếp thiên cổ, bóp chết hắn, ác linh, tàn hồn nhất tề động khốc, tiếng khóc động thiên liệt phế, nhiếp thiên sắc mặt lãnh cứng rắn, một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương. Bị ngoài chậm rãi hoa động, một mảnh đỏ đậm biển máu, chợt bao phủ tới, thiên phú, huyết mạch áp chế, đỏ đậm biển máu giữa, một đám bảo thạch vậy huyết mạch tinh lạc, bỗng hiện lên, đem in vào đầu khớp xương bên trong ấn ký dẫn phát, a, Khắc Lai Tư Đặc kêu thảm thiết, hắn lấy máu huyết cùng tàn hồn lực ngưng kết bí thuật, câu hồn u thủ chưa đụng chạm nhiếp thiên, chỉ tiếp cận tinh khoảng không cự thú khớp xương hỏa xuất đỏ đậm biển máu, chỉ thấy giữ tận thanh sắc quỷ thủ. Bị không biết tên huyết mạch phép tắc đè lại, sinh ra bị nhốt ở vũng bùn, hoạt động chật vật biệt khuất cảm giác, huyết mạch, khí huyết, liền ngoài rót vào linh hồn ý niệm trong đầu, đều trở nên bế tắc, không thể tùy tâm nhi động. Đây là hắn tà minh tộc huyết mạch đầu nguồn, đã bị đẳng cấp cao hơn sinh linh, hoặc thiên địch, thiên nhiên áp chế lực. Nguyên lai, ở Hàng Uyên tinh vực bỗng nhiên xuất hiện, làm ta huyết mạch sợ run khí tức, chính là nó. Khắc Lai Tư Đặc rốt cuộc minh bạch, chặn bị nhiếp thiên lấy máu huyết thôi động. Hướng phía hắn huy vũ như mâu giống như thương đầu khớp xương, chính thị làm hắn sợ run bất an, làm hắn sợ hãi đầu sỏ gây nên, liệt vực, cũng vào thời khắc này, nhiếp thiên cười hắc hắc, rít gào rống giận, bạo liệt lực lượng, từ chặn đầu khớp xương giữa sinh sôi, khớp xương bên trong vô số đỏ ngầu khỏa lạp, một mực bị điểm lượng, toát ra kẻ khác mê say màu đỏ thần quang, Khắc Lai Tư Đặc câu hồn u thủ, phút chốc trán nước ra xuất hiện, trán nước ra chỗ, mảnh khảnh đỏ đậm huyết quang. Rõ ràng thoáng hiện, năm đại hung hồn, một giọt giọt màu xanh máu huyết, từ hắn lồng ngực thoát ly, bay về phía hư không, muốn dung nhập năm đại hung hồn trong cơ thể, phải giúp năm đại hung hồn cấu trúc một lớp da thịt, đi, từ Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng giữa, chợt bay ra một cái sấm sét điện long, đánh hướng Khắc Lai Tư đặt đỉnh đầu Minh Hồn Châu. Một quả Minh Hồn Châu, bị sấm sét điện long oanh kích chánh, suy suy rung động. Năm đại hung hồn đang muốn nuốt chửng Khắc Lai Tư đặt một giọt giọt máu huyết, mắt thấy Minh Hồn Châu bị công kích, lại sốt ruột nơi, muốn đánh về phía Minh Hồn Châu, giao cho ta đến. Nhiếp Thiên trong ốc bên trong, vang lên hắn một quả Minh Hồn Châu, khí hồn thanh âm của, hắn một quả Minh Hồn Châu, trong giây lát đó phóng đại ngàn bội, như minh vực bản thổ tà ác lạnh như băng trăng tròn, bị có huyết nhục năm đại tà thần dắt lấy, thôi động, bay về phía Khắc Lai Tư đặt Minh Hồn Châu, phanh. Khắc Lai Tư đặt Minh Hồn Châu, lại bị đánh nát bấy, mảnh nhỏ, hóa thành thanh mông mông lưu quang, đều dung nhập Nhiếp Thiên Minh Hồn Châu. So với Nhiếp Thiên Minh Hồn Châu bên trong, số lượng càng nhiều hơn tàn hồn ác linh, cùng mảnh vỡ kia một đạo mà, dũng mảnh vào Nhiếp Thiên Minh Hồn Châu, vẫn bao gồm một cái trong đó khí hồn, gào khóc, có huyết nhục năm đại tà thần, còn lại là ở Khắc Lai Tư đặt kinh thiên động địa giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem vậy không có thực thể năm đại hung hồn, cấp khỏa trói buộc. Năm đại tà thần dung nhập minh khí nồng nặc lăn lộn trong động, quấn vòng quanh hung hồn, đem từng cái một chậm rãi luyện đến bản thân, làm Khắc Lai Tư đặt khó khăn nhất chịu được, bị hắn thiên tân vạn khổ luyện hóa thôi sanh ra năm đại hung hồn, ngoại trừ mới bắt đầu không thích ứng, thoáng quẩy người một cái, tiếp sau căn bản là phối hợp, chủ động, thậm chí là vui thích, mong đợi đi dung nhập năm đại tà thần, muốn trở thành trong đó một bộ phận, tà linh đại quân quả thực khóc không ra nước mắt, hắn mai Minh Hồn Châu. Là hắn trải qua vạn, có ở đây không cùng vực giới thiên địa, thu thập tàn hồn, có ý định gây xích mích vực giới chi chiến, mới chậm rãi làm ngoài lột xác, cho đến đản sinh ra hung hồn. Hung hồn, làm sao mới có thể lột xác là tà thần, cùng Minh Hà có trực tiếp câu thông, là hắn suốt đời nỗ lực phương hướng. Hắn tin tưởng vững chắc, một khi hắn năm đại hung hồn thành công lột xác tà thần, cùng tà minh tộc sinh ra đầu nguồn có liên quan Minh Hà, có liên hệ, chờ hắn một chút tìm hiểu Minh Hà bí mật. Định năng bước vào đến thập giai đại tôn huyết mạch, hơn nữa có thể trong tương lai, thay thế được hiện giữ Minh Hà đại tôn, thành tựu tà minh tộc từ cổ chí kim đệ nhất đại tôn. Bởi vậy, vừa được biết Nhiếp Thiên cầm giữ Minh Hồn Châu, năm đại hung hồn phát sinh quỷ dị kỳ biến cố, hắn khí tiếp theo làm, xui khiến La Vạn Tượng, nhất tâm muốn cướp đoạt Nhiếp Thiên mai Minh Hồn Châu, chiếm giữ thứ nhất, hắn tuyệt thật không ngờ, lấy hắn cửu giai cao giai huyết mạch, lấy hắn vạn năm cường hóa Minh Hồn Châu. Lại bị Nhiếp Thiên năm đại tà thần áp chế, bị Nhiếp Thiên Minh Hồn Châu đụng nát, ta, thuộc về lực lượng của ta khổ cực bắt được tàn hồn A, Khắc Lai Tư đặt đau kêu, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, chợt lại bỗng nhiên phát hiện, có một đạo sấm sét điện lưu, khi hắn đờ ra thì, liền đóng đầy trên người hắn, ở phá hư hắn tứ chi, hắn nhanh chóng nhìn về phía La Vạn Tượng, cái này vừa nhìn, hắn một lòng lập tức chìm vào đáy cốc, La Vạn Tượng bất hủ thần khí. Tinh La Vạn Tượng kỳ trở nên phá đổ lạng, tinh quang đều không hiện, không ngừng sái rơi xuống. Vị này toái tinh cổ điện phó điện chủ, không còn nửa lúc trước trấn áp chư thiên bá đạo, có chút hốt hoảng địa chấn dùng thần chi pháp tướng, lấy thần chi pháp tướng nắm Tinh La Vạn Tượng kỳ, bị ép rời xa Du Tố Anh, còn có huy động phá khung kiếm, mỗi một kiếm qua đi, đều bộc phát hư nhược duẫn hành thiên. Chiến thuyền Huyền Thanh cung ngân sắc cự thuyền, ở Du Tố Anh ra mệnh lệnh, chính cố gắng tiếp cận Tinh La Vạn Tượng kỳ. Ngươi, tự cầu nhiều phúc ba, một tiếng từ La Vạn Tượng bên kia phát sinh, rất mịt mờ hồn niệm, ở Khắc Lai Tư đặt trong ốc vang lên, La Vạn Tượng thi triển, chính là tìm hiểu Minh Hồn Tà Điển thu hoạch truyền âm bí thuật, chỉ có tà minh tộc Khắc Lai Tư đặt mới có thể phân tích cảm ngộ, Khắc Lai Tư đặt nhất thời sợ hãi, Du Tố Anh, Duẫn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, tàn phá Tinh La Vạn Tượng kỳ, kéo theo một cái kéo ngân hà lưu quang. Hướng Hàng Uyên tinh vực bên ngoài khoảng không mất đi, La Vạn Tượng khắc cốt minh tâm thanh âm lạnh như băng, gần từng chữ truyền ra, nhiều tiếng nứt ra nhỉ, ầm ầm, Hàng Uyên tinh vực, từng viên một trong suốt vực giới, địa tâm tinh hạch bị kích phát, một bó bó buộc bạch quánh quánh, mắt thường không thể nhận ra tinh hạch tinh lực, bị La Vạn Tượng lực lượng dắt, liên tiếp biến mất tại nơi một bức tàn phá cờ thưởng, Tinh La Vạn Tượng kỳ phá động, cư nhiên khi lấy được Hàng Uyên tinh vực, vực giới tinh hạch lực rót vào sau. Lại có khôi phục dấu hiệu, chiến thuyền Huyền Thanh cung ngân sắc cự thuyền, tốc độ vốn cực nhanh, cũng là cực nhanh vậy, Du Tố Anh phất tay, trầm hát, không đuổi, ngân sắc cự thuyền nhất thời ngừng, bảy vị thánh vực cấp bậc, thuộc tính đều không giống nhau lão giả, chậm rãi ngồi xuống, bọn họ từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra hoặc là lôi cầu, hoặc hỏa quang lượn lờ, hoặc hoặc thủy dịu dàng địa cấp linh đan, một ngụm nuốt vào, huyền thanh linh dịch, bọn họ là luyến tiếc vận dụng, bởi vì La Vạn Tượng uy hiếp, tạm thời giải quyết rồi, không cần vận dụng huyền thanh linh dịch, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục linh đan cùng linh hồn tiêu hao. Hô, Duẫn Hành Thiên thở ra một hơi thật dài, cái trán mồ hôi như mưa hạ, thần sắc tái nhợt. Mạc Thiên Phàm cười gằn, vung cánh tay hô lên, hơn 10 đạo sấm sét thiểm điện, như là lôi thần quơ, từng cái phép tắc thần tiên, rút ra đánh về phía Tà Linh Đại Quân Khắc Lai Tư Đặc, mất đi năm đại hung hồn, Minh Hồn Châu nghiền nát, thất hồn lạc phách Tà Linh Đại Quân, thấy La Vạn Tượng chui rời, tâm tính đã lạnh, đợi cho hắn thấy, thần vực sơ kỳ tinh thông sấm sét đại đạo, vừa là hắn khắc tinh Mạc Thiên Phàm, đem toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở bản thân bên trên, cũng không dám, nửa dừng. Hắn cũng hóa thành một đạo thanh mưa lất phất huyết quang, muốn theo La Vạn Tượng, thoát đi nơi đây. La Vạn Tượng năng đi, ngươi, sợ rằng đi không xong. Du Tố Anh hừ một tiếng, không phải tộc của ta loại kỳ tâm tất dị, một mình ngươi Tà Minh tộc đại quân, dám đến chúng ta tộc vực giới làm sằng làm bậy, coi như có bị chém giết giác ngộ. Rầm, nghìn vạn lần mũi nhọn quang, đầy trời tinh quang bắn về phía Khắc Lai Tư Đặc, đem xây dựng khí huyết hải, cấp kim tất cả đều là lỗ thủng. Khí huyết không bao giờ, nửa năng hoàn chỉnh, Duẫn Hành Thiên huy kiếm, Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng, chân đạp thiên địa, vận chuyển trời cao lôi trì, banh kích tới, Tà Linh Đại Quân khí huyết hải, còn sót lại u hồn, ác sát, tiếng rít lấy muốn phản kháng, hô, một quả cùng nhiếp thiên hô ứng Minh Hồn Châu, quỷ dị, rơi vào Khắc Lai Tư Đặc khí huyết hải, đột nhiên, từ Khắc Lai Tư Đặc khí huyết cung cấp nuôi dưỡng, tất cả cùng hắn vỡ vụn Minh Hồn Châu, có đặc thù liên lạc ác sát. U hồn, hoặc chủ động, hoặc bị động nơi, lại dung nhập Mai Minh Hồn Châu, Khắc Lai Tư Đặc cuối cùng cảm thấy tuyệt vọng, thanh mông mông khí huyết hải, chợt co rút lại, hắn lại vội vã thoát đi, hưu, kẻ khác ngạc nhiên là, Khắc Lai Tư Đặc mi tâm lăng tinh, khu thân, còn có tà hồn, lại chia ra làm ba, mi tâm lăng tinh, bay về phía một chỗ, thân thể còn lại là mặt khác một chỗ, cùng hắn hình thái nhất trí hư huyễn tà hồn, lại lựa chọn một cái phương hướng. Cũng liền Tà Minh tộc, mới như vậy đặc thù. Du Tố Anh tấm tắc lấy làm kỳ, ngoài thả ra Tịnh Thiên Thần Mang, đều ở đây truy kích khối kia lăng hình tinh thể, Duẫn Hành Thiên phá khung kiếm, chém chết Khắc Lai Tư Đặc khu thân. Mạc Thiên Phàm sấm sét pháp lực, đối tượng, chính Khắc Lai Tư Đặc mà chạy, một luồng tà hồn. Ba người hợp lực, thần vực trung kỳ La Vạn Tượng, có ở đây bất hủ thần khí nhân nhiếp thiên giáng cấp sau, đều bị vội vã tạm lánh phong mang, hướng cửu giai huyết mạch Tà Linh đại quân. Hay là đang ngoài trọng bảo vỡ vụn, bị sợ bể mật, ý chí chiến đấu hoàn toàn tan vỡ trạng thái. Nhiếp Thiên hít mắt, tinh tế quan sát, chỉ thấy khối kia lăng hình tinh thể, trước bị Tịnh Thiên Thần Mang chui thấu, nổ tung, sau đó là Khắc Lai Tư Đặc tà hồn, bị Mạc Thiên Phàm sấm sét pháp quyết, hư không cứt diệt, tối hậu, mới là phá khung kiếm một kích, đâm vào thân thể trái tim. Hô, Nhiếp Thiên vận dụng tinh thước, tinh không di chuyển, lóe lên hơn 10 dặm, mưa lất phất huyết quang. Từ trên người hắn kéo dài tới, thoáng cái bao lấy Khắc Lai Tư Đặc huyết nhục thân, lạp xả đến bên cạnh, trực tiếp nhét vào những trữ vật. Nhiếp Thiên, Khắc Lai Tư Đặc là cửu giai đại quân, trái tim không triệt để luyện hóa, còn có thể tử mà phục sinh. Duẫn Hành Thiên nhắc nhở, yên tâm đi, ở trong tay của ta, hắn tuyệt không khả năng lại lần nữa phục sinh. Nhiếp Thiên tràn đầy tự tin, lại đem Minh Hồn Châu thả ra, hạt châu kia tung bay đến Mạc Thiên Phàm chỗ, hấp lực xảy ra. Bị Mạc Thiên Phàm sấm sét pháp lực, banh tạc bạo diệt tà hồn, tàn dư nhẹ nhẹ hồn lực, bị Minh Hồn Châu thu nạp, khối kia bị Du Tố Anh lấy Tịnh Thiên Thần Mang xuyên thủng, Khắc Lai Tư Đặc mi tâm lăng tinh, Nhiếp Thiên không có đi cướp đoạt, rơi vào rồi Du Tố Anh trong tay. Thứ này, là Khắc Lai Tư Đặc tìm hiểu Tà Minh tộc bí thuật, là của hắn tri thức Hải Dương, cũng là đem huyết mạch cùng linh hồn dung hợp then chốt. Du Tố Anh vuốt khối kia lăng tinh, đáng tiếc là, bị ta Tịnh Thiên Thần Mang phá hư hết. Không tính là đặc biệt đáng giá tiền, một vị cửu giai đỉnh phong huyết mạch, có hy vọng ở sắp tới đột phá đến thập giai, thành tựu đại tôn Tà Minh tộc cường giả, cứ như vậy, ở ba người hợp lực hạ, hồn thân đều diệt, Duẫn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, trầm mặc không nói, đều nhìn nàng, Nhiếp Thiên phía sau, một bụi kỳ hoa, Nhân La Vạn Tượng biến mất, cũng hư ảnh không nữa, nhưng hắn lấy linh hồn nhìn trộm, năng thấy bụi cây kia cắm rễ hắn tinh thần linh đan kỳ hoa, vẫn ở chỗ cũ biến hóa. Ở sinh trưởng ra càng nhiều cành khô, mới cành khô, hiển nhiên còn có thể đề cao ra, càng nhiều hơn đóa hoa, cửu tinh hoa, chính cực hạn, bị hoàn toàn đánh vỡ, hô, mai phiêu phù ở đỉnh đầu hắn, thả ra thanh diệu tia sáng minh hồn châu, chậm rãi xoay chuyển, bên trong nhấc lên nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn, năm đại tà thần ở trong đó, ở chúng nó đều tự trấn thủ nhất phương khu vực, trước dung hợp luyện hóa, thuộc về Khắc Lai Tư đặt năm đại hung hồn, lại dắt hối vào tàn hồn, ác sát, vân thuần túy hồn, đem bất đồng mặt trái tâm tình chia lìa, năm đại tà thần huyết nhục thân, dung nhập hung hồn, còn có trùng trùng điệp điệp lực lượng thì, vẫn ở trên người kết xuất một tầng màng. Một tầng, phản phất năng lại lần nữa đề cao chúng nó, làm chúng nó trưởng thành biến hóa, cường đại hơn tiếng giai huyết màng. Di, Nhiếp Thiên lại chú ý tới, minh hồn châu khí hồn, ở bên trong nuốt hết tàn hồn trướng đại, hóa thành nhất kinh khủng hồn thân thể, đem cái khác hồn thể, chặt chẽ đè lại. Minh hồn châu khí hồn, con ngươi cực đại, như là hai luồng thanh sắc ma trời, mãnh liệt thiêu đốt, bị nó đè lại hồn thể, không ngừng giãy dụa vặn vẹo, trên người thanh sắc hỏa quang bắn tung tóe. Như bị đồng hóa, sửng sốt nửa ngày, Nhiếp Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hồn thể, chính là tà linh đại quân Khắc Lai Tư đặt Mai Minh Hồn Châu, bạo vỡ sau khí hồn, ở hạt châu vỡ vụn sau, bị hắn Minh Hồn Châu đồng hóa thu nạp. Nhìn nửa ngày, Nhiếp Thiên chỉ biết, hắn năm đại tà thần, khí hồn, toàn diện chiếm chủ động cùng phía trên, Khắc Lai Tư đặt Mai Minh Hồn Châu, bạo vỡ sau tất cả hồn lực, tàn hồn, u hồn, ảo diệu, chủ đạo hồn, đều bị hắn Mai Minh Hồn Châu tiếp thu. Cửu tinh hoa dị biến, Minh Hồn Châu, lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, lại lần nữa nổi loạn. Nhiếp Thiên cúi đầu, thấp giọng nỉ non, trong lòng âm thầm chờ mong, hắn chờ mong cửu tinh hoa dị biến kết thúc, chờ mong Minh Hồn Châu biến hóa bỏ dở, sẽ mang đến cho hắn cái gì kinh hỷ. Du cung chủ, Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, điều chỉnh tâm tình, chậm rãi khôi phục sau, lấy phức tạp nhãn thần, nhìn phía Du Tố Anh, nói, ngươi bỗng nhiên tặng Huyền Thanh Linh Dịch, liên thủ với chúng ta. Chỉ là vì cộng đồng đối phó La Vạn Tượng, làm ngươi dưới trướng năng chạy trốn kiếp nạn này, đúng như vậy. Du Tố Anh nói, còn có cái gì nguyên nhân? Duẩn Hành Thiên vấn, Du Tố Anh đừng đầu, đôi mắt sáng khác thường màu, từng điểm một sáng lên, còn có một cái nguyên nhân, ở trên người của hắn. Duẩn Hành Thiên sửng sốt một chút, giống như tỉnh ngộ xuất hiện chút gì, khóe miệng quái dị, ngươi, cũng muốn từ trên người hắn, đạt được chút gì, Mạc Tông Chủ, của ngươi thần vực cảnh giới. Thật là hắn tạo nên. Du Tố Anh quát khẽ, không có một điểm do dự, Mạc Thiên Phàm trọng trọng gật đầu, không sai. Không có hắn, ta là không có thể đột phá đến thần vực cảnh giới, ngươi vậy cũng minh bạch, lấy tư cách của ta cùng thiên phú, còn có thời gian tu luyện, bước vào thần vực hy vọng, có bao nhiêu sao nhỏ bé, nếu không có lôi ma viên cửu xuyên áp lực, ta là tuyệt đối sẽ không gấp như vậy, đi nếm thử thần vực đột phá, một cái ngươi, một cái Dưỡng lão quái. Du Tố Anh lẩm bẩm, các ngươi đều không phải là ngu nhân, cư nhiên đều nhận định Nhiếp Thiên, khăng khăng một mực vì hắn đi chiến đấu, nàng suy nghĩ sâu xa lấy, hồi ức Nhiếp Thiên lúc trước triển hiện các loại đặc biệt, khí tức, đặc biệt khí vật, còn có Minh Hồn Châu, Kỳ Hoa, ta, Tịnh không nóng nảy đột phá thần vực trung kỳ, ta cũng có đầy đủ tự tin và sức mạnh, ta lại tìm kiếm càng nhiều tích lũy. Một lúc sau, nàng chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, nhưng ta có một sư muội. Cắm ở thánh vực hậu kỳ nhiều năm, sắp tới muốn thử một lần, đi trùng kích thần vực, thiên mãn tinh vực, qua lưu vực, vực chi quanh thân, còn cuốn lưu quan vật thải, có đông đảo không gian khe, ẩn nấp trong đó, thì cách nhiều năm, qua lưu vực nghiễm nhiên trở thành thiên mãn tinh vực phồn hoa náo nhiệt nhất nơi, thần phù tông, kim hãn tông cùng thiên kiếm sơn, chiếm lấy vực chi ba phương, mà ở thần phù tông tọa lạc nơi. Tọa năng liền và thông nhau vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực cỡ lớn không gian truyền tống trận, ngày đêm đều ở đây vận chuyển. Vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ, viên thiên tinh vực luyện khí sĩ, thường xuyên dũng mãnh vào qua lưu vực. Qua lưu vực đặc thù hoàn cảnh, khiến cho này vực trở thành thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực, vẫn tinh chi địa trung tâm giao dịch, tam đại tinh vực các loại linh tài, đan dược, pháp quyết bí thuật, cũng sẽ ở qua lưu vực tiến hành trao đổi. Thần phù tông, kim hãn tông cùng thiên kiếm sơn. Cộng đồng giữ gìn trật tự, Nhiếp Thiên dưới trướng tam đại vực giới, cùng ngũ hành tông, hư linh giáo bên kia, cũng có một chút lui tới, bao gồm thủy nguyệt tông ám miễu tinh vực, rất nhiều cùng Nhiếp Thiên giao hảo thế lực vực giới, đều có thể thường xuyên đến qua lưu vực. Hôm nay, qua lưu vực ngoại giới, thủy mạc vậy lưu quan giữa, có một cái hẹp dài không gian khe, giống bị một loại lực lượng, ngạnh sinh sinh tạo ra đến, oanh, tinh hà cổ hạ mới có tiếng oanh minh, từ cái kia không gian khe bên trong. Chấn động ra, thần phù tông bên trong, cảnh giới đã đến linh cảnh trung kỳ đoạn thạch hổ, tại một gian trong mật thất, nghiên cứu một quyển sách cổ, tìm hiểu phù văn bí thuật. Hắn nghe được nổ vang, lập tức lao ra, đã đạt hư vực hậu kỳ, gần nhất đều đang đợi toái tinh cổ điện bên kia linh tài, muốn trùng kích thánh vực mạnh ly, trôi hướng giữa không trung, dù gì danh thần phù tông luyện khí sĩ, đồng thời nhìn về phía qua lưu vực ven giải đất, Thiên Kiếm Sơn phương hướng, Kim Hãn Tông phương hướng, đều có luyện khí sĩ phi hướng thiên không, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc hai người, trùng hợp cũng ở đây qua lưu vực, cũng kinh ngạc nhìn về phía không trung, một chiếc gần nghìn thước chiều dài, hội có khắc đông đảo thần bí hoa văn cổ hạm, chậm rãi từ không gian kia khe bên trong, xuyên toa tới, chiến hạm, đi đến qua lưu vực giữa không trung, nhóm sáu vị thánh vực, dẫm trận tại chỗ ra, ngạo nghễ lơ lửng, lấy lạnh lùng nhãn thần, quan sát phía dưới qua lưu vực chúng sinh, như xem con muỗi. Thời khắc này qua lưu vực, không một người là thánh vực, sáu vị thánh vực đứng vững, ở bọn họ hậu phương, lại đi ra hơn 10 người hư vực cường giả, từ quần áo phục sức đến xem, hiển nhiên thuộc về đồng nhất một tông môn, hư vực cường giả hậu phương, trên chiến hạm, đứng luyện khí sĩ đại thể là linh cảnh huyền cảnh, từ bọn họ mỗi cả người bên trên, đều phóng xuất ra sát phạt khí tức, từng cái một hình như đã trải qua sa trường, quanh năm vết đao liếm huyết, Thái Thủy Thiên Tông, Lão Thiên. Dĩ nhiên là Thái Thủy Thiên Tông người của, không sai. Chiến hạm này, cái này phục sức, rõ ràng là Thái Thủy Thiên Tông A, có ám miễu tinh vực, còn có tuyên lôi tinh vực, kiền nguyên tinh vực luyện khí sĩ, sửng sốt nửa ngày, đột nhiên nổ tung qua dường như, lớn tiếng kêu la, Thái Thủy Thiên Tông, phi hướng thiên không mạnh ly, hơi biến sắc, nhìn Đoạn Thạch Hổ liếc mắt, nói, Thái Thủy Thiên Tông cùng chúng ta thiên mãn tinh vực, cách xa nhau cực xa, tại sao lại trong lúc bất chợt dũng mãnh vào qua lưu vực. Bọn họ muốn tới, cũng không phải lấy phương thức như vậy, xé rách một cái không gian khe, xuyên thấu đến đây đi. Đoạn Thạch Hổ mặt âm trầm, nói, thiên mãn tinh vực là nhiếp thiên danh nghĩa vực giới, phía sau là toái tinh cổ điện, Thái Thủy Thiên Tông muốn tới, trước đó nên chào hỏi trước, những người còn lại, cũng nghị luận ầm ĩ. Nhiếp thiên ở, sáu vị thánh vực người cầm đầu, chính thánh vực hậu kỳ tu vi, sanh tai to mặt lớn, trên ngực cởi trần. Vẻ mặt kim quang, hắn trên cổ, dắt hạng liên, làm từ một cái trắng héo đầu khớp xương, hắn nhất nói chuyện, từ bạch cốt hạng liên bên trong, vẫn truyền đến chói tai tiếng huyết gió, nghe được tiếng huyết gió, qua lưu vực mọi người, đều có loại da đầu tê dại, màng tai muốn xuyên thủng đáng sợ cảm giác, Thái Thủy Thiên Tông, kim cốt đầu đà, có chỗ này tông môn luyện khí sĩ, ngửa đầu nhìn nhiều mấy lần, ầm ầm biến sắc, nhanh chóng rụt đầu, lén lén lúc lúc đi Kim Hãn Tông. Thiên Kiếm Sơn cùng thần phù tông truyền tống trận, phải nhanh một chút từ qua lưu vực ly khai, nhiếp thiên, hôm nay cũng không ở thiên mãn tinh vực. Mạnh ly kiên trì, đi tới phía trước, quay người nọ không người, đi vãn bối lễ nghi, tại hạ là thần phù tông trưởng lão, mạnh ly, ta, thần phù tông, vẫn chỉ là một vị trưởng lão. Vẻ mặt kim quang người nọ, nhếch môi, cười híp mắt ha hả cười, hắn tay áo vung, ống tay áo, sáng sáng ánh sáng màu vàng. Ngưng làm một sợi kim sắc roi, đem mạnh ly quật, từ giữa không trung một đầu đập phải thần phù tông cung điện đàn, ầm ầm, một cái nhà thạch lâu, bị mạnh ly đụng nát bấy, các hạ. Qua lưu vực, là toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, nhiếp thiên dưới trướng vực giới, ngươi, Kim Hãn Tông bên kia, một cái linh cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ, nhịn không được quát lên, linh cảnh, kim cốt đầu đà cười ha ha, ngoài tiếng cười, chợt trở nên bén nhọn. Âm tiếng ngưng làm một bó buộc phá hồn giết âm, nhảy ra chỉ trích, Kim Hãn Tông vị kia linh cảnh luyện khí sĩ, bỗng chớ có lên tiếng, cái lỗ tai chảy ra tiên huyết, khu thân như là như diều đứt dây, vô lực rơi xuống, vị rơi xuống đất, hồn đã vỡ diệt, Lưu Phi, Kim Hãn Tông luyện khí sĩ, kêu sợ hãi lấy, đem thi thể của hắn giữa không trung tiếp được, lại lúc ngẩng đầu, ánh mắt mọi người, đều tràn đầy cừu hận, lại giận mà không dám nói gì, các ngươi, không xứng cùng gia gia ta nói chuyện. Kim cốt đầu đà vẫn là dáng tươi cười khả cúc, nhiếp thiên không ở, để cảnh phi dương, quyền tử hiên cùng cù minh đức loại này thánh vực người, tốc tốc tới gặp ta. Còn có, mau chóng thông truyền cái gì vị thứ bảy tinh thần chi tử nhiếp thiên, ta Thái Thủy Thiên Tông coi trọng thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực cùng vẫn tinh chi địa, báo cho biết nhiếp thiên, còn có tam đại vực giới tất cả tông môn tông chủ, trong vòng nửa tháng, đều đến qua lưu vực, chuẩn bị nghênh tiếp ta Thái Thủy Thiên Tông tông chủ đến. Lời nói này hạ xuống, qua lưu vực tất cả cường giả, đều hơi bị ồ lên, toái tinh cổ điện, lại không phải các ngươi có thể dựa vào chỗ dựa vững chắc, cái này nếu nói cổ xưa tông môn, đã mặt trời sắp lặn, không còn nửa ngày xưa vinh quang, Kim cốt đầu đà cười ngây ngô lấy, đại đại liệt liệt thuyết, 13 đại vực giới, còn có các đại tinh thần chi tử, phó điện chủ trữ duệ danh nghĩa vực giới, chúng ta đều có thể phân quát chiếm giữ, nhiếp thiên dưới trướng, kinh qua phân chia, thuộc về chúng ta Thái Thủy Thiên Tông, từ đống đổ nát thạch lâu giữa, mới đi ra Mạnh Ly, nghe nói lời ấy, kinh hải phun ra nhất khẩu khẩu tiên huyết, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, Thái Thủy Thiên Tông, dám khiêu chiến toái tinh cổ điện uy áp, thế đạo thay đổi, liền tứ đại cổ xưa tông môn, đều có người dám hạ thủ, Quá Thủy Thiên Tông từ khai tông lập phái lên, liền gần với tứ đại cổ xưa tông môn, 10 vạn năm qua, mỗi một đại đều có thần vực người xuất hiện, thế hệ này Thái Thủy Thiên Tông, đồng đại tông chủ bế quan 3.000 năm lâu, thủy chung ở trùng kích thần vực trung kỳ. Có thể, vị kia tông chủ, thành công đột phá ba, thần vực trung kỳ sao? Thực sự thành công, trữ duệ hãm sâu hàng uyên tinh vực, La Vạn Tượng chẳng biết động tĩnh, điện chủ cùng đại trưởng lão thất tung, lấy toái tinh cổ điện hôm nay tình trạng, đụng chạm đến Thái Thủy Thiên Tông, không hẳn thì có phần thắng a. Nghe kim cốt đầu đà ý tứ, đối toái tinh cổ điện lên tà niệm, cũng không chỉ bọn họ Thái Thủy Thiên Tông nhất phương a, nhảy qua vực tới, hiểu Thái Thủy Thiên Tông lợi hại nhân, một bên bàn luận xôn xao, một bên yên lặng lui về phía sau, hướng truyền tống trận vị trí phóng đi, xin lỗi, chúng ta sốt ruột trở về kiền nguyên tinh vực, chúng ta có việc, cái này rời đi, ngoại vực người tới, bỏ lại lời nói này, liền phát động từng ngọn không gian truyền tống trận, từ qua lưu vực vội vã ly khai. Này ngoại vực khách đến thăm, đại đa số cùng qua lưu vực quan hệ cũng không mật thiết, chỉ là tới gần vực giới, hiểu qua lưu vực hội tụ các phe linh tài, thêm lui tới phương tiện, mới cố ý chạy tới, vừa nghe nói Quá Thủy Thiên Tông, muốn chiếm lấy nhiếp thiên danh nghĩa tam đại vực giới, đại chiến gần sốc lên, tự nhiên có trốn rất xa ý nghĩ, bọn họ vừa đi, Thái Thủy Thiên Tông xông vào qua lưu vực, kim cốt đầu đà thống hạ sát thủ, dương danh muốn nhiếp thiên. Muốn tam đại vực giới các đại tông môn môn đứng đầu, đi chờ đợi Thái Thủy Thiên Tông tông chủ đến tin tức, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, truyền bá ra, đông đảo tinh vực tông môn, đều nhận được tin tức, đều bị rung động, Thái Thủy Thiên Tông, khiêu khích toái tinh cổ điện, cái gì? Thái Thủy Thiên Tông kim cốt đầu đà, ở qua lưu vực giết người, không phải đâu. Qua lưu vực đều không phải toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử nhiếp thiên danh nghĩa vực giới sao? Thái Thủy Thiên Tông điên rồi phải không, đây quả thực là đã toái tinh cổ điện mặt của a, nhiếp thiên, dù sao cũng là tinh thần chi tử, nhưng toái tinh cổ điện đích tình huống, hình như sắp tới phi thường không xong a, trữ duệ bị nhốt hàng uyên tinh vực, quý thương, mặt hành biến mất, La Vạn Tượng bế quan đã lâu, Thái Thủy Thiên Tông tông chủ, đồng đại bế quan nhiều năm, thủy chung ở trùng kích thần vực trung kỳ. Trừ hắn bên ngoài, Thái Thủy Thiên Tông vẫn có một vị khác thần vực người a. Thái Thủy Thiên Tông nội tình, gần với tứ đại cổ xưa tông môn, thật là có khiêu chiến lúc này toái tinh cổ điện lực lượng a, nhiếp thiên, tự hồ bị tông môn an bài rời đi, nhưng ở nơi nào, không biết, hắn, còn có vẫn tinh chi địa, viên thiên tinh vực, thiên mãn tinh vực luyện khí sĩ, cuối cùng có thể hay không hướng Thái Thủy Thiên Tông khuất phục, chỉ có lão thiên mới có thể hiểu. Thái Thủy Thiên Tông xông vào thiên mãn tinh vực, đại động can qua tin tức, trong nháy mắt ở nhân tộc vực giới thiên địa truyền bá ra. Các đại đẳng cấp cao tinh vực, đông đảo tông môn, gia tộc, trong thế lực, đều ở đây kịch liệt nơi thảo luận, Thái Thủy Thiên Tông dũng mãnh vào thiên mãn tinh vực, hướng nhiếp thiên danh nghĩa vực giới, đi động thủ tin tức, ám miễu tinh vực, thủy nguyệt tông lãnh địa, một vòng trăng rằm hạ, nước gợn nhộn nhạo đại dương mênh mông đại trạch ở chỗ sâu trong, cự thuyền như núi đi, từng ngọn đảo nhỏ chi chít như sao trên trời, từng ngọn tú lệ, úp úp thương thương đảo nhỏ, lấy đặc biệt trận pháp bài bố. Một người trong đó đảo nhỏ, cung điện san sát, rõ ràng là Thủy Nguyệt Tông tông môn tọa lạc nơi, tạ ơn tông chủ, một gã ám miễu tinh vực hư vực luyện khí sĩ, ngồi ở tạ khiêm thiết lập chỗ ngồi, buồn rười rượi, ai thanh thở dài, giảng thuật hắn ở qua lưu vực kinh lịch, ám miễu tinh vực luyện khí sĩ tông môn, lấy Thủy Nguyệt Tông dẫn đầu, khả giả có rất nhiều tiểu tông môn cùng gia tộc, lúc này, này nhỏ tông môn cùng gia tộc người cầm đầu, đều đi qua truyền tống trận, đi đến Thủy Nguyệt Tông. Ở trong đại điện ngồi vào vị trí sau, lặng im không nói, mỗi một trên mặt, đều viết đầy vẻ ngưng trọng, sự tình, chính là như vậy, từ qua lưu vực phản hồi, thấy tận mắt Thái Thủy Thiên Tông chiến hạm xuất hiện, kim cốt đầu đà bị thương nặng Mạnh Ly, chém giết Thiên Kiếm Sơn tiểu bối Vu Phủ Sinh, chính linh ẩn tông người, hư vực trung kỳ tu vi, nhân Thủy Nguyệt Tông cùng nhiếp thiên giao hảo, ám miễu tinh vực cùng qua lưu vực liền và thông nhau, Vu Phủ Sinh mới đi trước qua lưu vực. tiến hành linh tài cùng khí vật giao dịch, hắn cũng không ngờ rằng, cư nhiên tốt xảo bất xảo nơi, đụng tới Thái Thủy Thiên Tông đến phạm, Thái Thủy Thiên Tông, hướng nhiếp thiên quơ đao, chúng ta nên làm thế nào? Có một vị thánh vực sơ kỳ người, thoáng đỉnh trực sống lưng, nhìn Tạ Khiêm phía sau, Tạ Uyển Đình cùng Tạ Vân Hải, nghiêm túc và trang trọng nơi đứng, một bên bàn thính, các vị thúc bá, tiền bối. Tạ Uyển Đình mở miệng, thanh âm dễ nghe nhu hòa, chúng ta Thủy Nguyệt Tông cùng nhiếp thiên, đều không phải kết minh sao? Cái gọi là kết minh, không phải là muốn cộng tiến thối, hôm nay thiên mãn tinh vực có nguy hiểm, làm như minh hữu chúng ta, chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn phải không? Rất nhiều tông môn, gia tộc người đứng đầu, nhân hắn lời nói này, mặt có vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh, bọn họ liền nghĩ đến cùng Thái Thủy Thiên Tông đối nghịch hậu quả, trên mặt vẻ xấu hổ cấp tốc biến mất, vẫn là vị kia thánh vực người, bị mọi người lấy nhãn thần dục, kiên trì, nói với Tạ Khiêm, Tạ lão ca, toái tinh cổ điện đại thế đã mất, Thái Thủy Thiên Tông thực lực và nội tình, ngươi cũng là rõ ràng, chúng ta ám miểu tinh vực, liền một vị thần vực đều không, cùng Thái Thủy Thiên Tông phát sinh xung đột, căn bản là muốn chết a. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý, Tạ Khiêm thân cư chủ vị, ánh mắt ở những ám miểu tinh vực đó người đứng đầu trên mặt, một mực nhìn biến, hắn trầm mặt nửa ngày, chậm rãi nói, việc này, ta Thủy Nguyệt Tông đem tham dự trong đó, về phần các ngươi, có muốn hay không cùng chúng ta Thủy Nguyệt Tông một đạo mà, tiến nhập thiên mãn tinh vực, ta không đi miễn cưỡng, các ngươi tự làm quyết định, Tạ lão ca, xin lỗi, chúng ta không muốn tham gia toái tinh cổ điện cùng Thái Thủy Thiên Tông nước đục, không phải là không nguyện. Lấy chúng ta tông môn thực lực, liền thánh vực đều không, căn bản không có tư cách a. Thiên mãn tinh vực bên kia, chúng ta không dự định đi qua. Ám miểu tinh vực tông môn thế lực, vừa nghe nói Tạ Khiêm không miễn cưỡng, nhanh chóng tỏ thái độ, đều không dự định giống như Thủy Nguyệt Tông, phái tông môn cường giả đi thiên mãn tinh vực. Chờ bọn hắn nói xong, Tạ Khiêm mới phát hiện, ngoại trừ Thủy Nguyệt Tông bên ngoài, lại không có nhất phương theo. Rất rõ ràng, không người nào dám đắc tội Thái Thủy Thiên Tông. Cũng không có ai cảm thấy nhiếp thiên cùng Thái Thủy Thiên Tông tranh đấu, năng thu được thắng lợi cuối cùng. Hàng Sương tinh vực, băng phách thần giáo, vạn trượng tuyết phong đỉnh thần điện giữa, cả ngày chờ đợi lo lắng, rất sợ nhiếp thiên xuất lĩnh dưới trướng, đến băng phách thần giáo hưng sư vấn tội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.